Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lương Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 297 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà có Vân Phi Sương làm tướng quân của cái quân đoàn 6 thì thực sự là quân đoàn này đã có một cái sự thay đổi lột xác, và cuối cùng thì đã giành được chức quán quân trong giải đấu giữa các quân đoàn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe truyện thì hãy cố ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Võng Du này. Bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng cách like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh nhiều hơn theo những số thông tin tài khoản được mình ghi ở bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 297 có tựa đề Trung Ương Học Phủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời gian trôi qua gần một năm, Vân Thị Dương cuối cùng thì cũng đã lĩnh ngộ Thiên Ngoại Phi Kiếm có thành tựu, cũng thành công ngưng tụ ra cửu kiếm, phảng phất như là đến từ bên ngoài cửu thiên. Nhưng kết cấu không gian của tạo hóa giới chỉ không có đủ vững chắc, không có cách nào có thể tiếp nhận hoàn toàn một kiếm oanh tạc. Đã không được, Vân Phi Sương từ bỏ ý định kiểm tra, trở về ngoại giới, đi vào trong quân doanh cũng tìm tới Lý Du. Tướng quân, người muốn đi sao? Lý Du một mạch kinh ngạc, Vân Phi Sương nói. Ta muốn ra bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, quân đoàn thứ 6 tạm thời sẽ giao cho người, đừng khiến cho bản tướng thất vọng. Tướng quân chỉ là một thân phận thôi, hắn sẽ không có quên rằng hắn còn muốn đi tìm kiếm Tiên Vương Tàn Quyền. Huống hồ, quân đoàn thứ 6 đã đi vào quỹ đạo rồi, giao cho Lý Du là một trường quỹ vùng tay cũng không có vấn đề gì. Sau khi mà sắp xếp cẩn thận, Vật Phi Dương rời khỏi quân doanh, tìm tới Bắc Thành Chủ, báo cáo ý đồ đến. Căn cứ thể vào ước định khi trước, dưới tình huống không có chiến sự gì, Vật Phi Dương có ra ngoài lịch luyện bất cứ khi nào. Cho nên, Mộc Thành Chủ cũng đồng ý để cho hắn rời đi. Nhưng mà hắn lại nói bổ sung. Triệu hoán thần phù cầm, một khi mà có việc cần tương ứng, người phải nhanh chóng trở về. Vật Vị Sương tiếp lấy triệu hoán thần phù cầm. À, đúng rồi, người muốn đến chỗ nào lịch luyện? Mộc Thành Chủ hỏi. Trung tâm của động vực, Vật Vị Sương đáp. Mộc Thành Chủ cười nói. Con của ta ở học phủ trung ương tu luyện, nếu như người mà đi ngang qua hãy giúp ta hỏi thăm nó. Phật Vi Sương kinh ngạc, thành chủ còn có con sao? Ấy, nói nhảm sao? Một thành chủ lườm hắn, bản thành chủ cũng là người có gia đình, sao lại không có con chứ? Phật Vi Sương cứng ngắc cười một tiếng. Được rồi, đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn. Mộc Thành Chủ nói. Thành Chủ, tạm biệt. Phật Vi Sương chắp tay rời đi. Về đến phủ tướng quân, chỉnh đốn sơ qua liền khởi hành. Động vực rất lớn, khu vực trung tâm nhất được xưng là tiểu trung tâm. Vì cái gì mà gọi là tiểu trung tâm? Bởi vì Trần Vũ thần vực có một vực là vùng đất trung tâm chân chính, cho nên động vực chỉ có thể lấy mệnh danh là tiểu trung tâm. Trong tiểu trung tâm có một tòa đế thành, được xưng là Lưu Ly Đế Thành. Trưởng quản thành này, Lưu Ly Tiên Đế, một trong cửu đại tiên đế của Trần Vũ Thần Vực, đồng thời cũng là chúa tể của Đông Vực. Lưu Ly Tiên Đế sao? Phật Vi Sương thì thầm. Từ sau khi đi vào Trần Vũ Thần Vực, hắn đã nghe được Cực Quang Tiên Đế, Hồng Uy Tiên Đế và Lưu Ly Tiên Đế. Còn về đế danh của 6 đế khác thì vẫn chưa được biết. Nếu như về sau ta thành tiên đế, thì nên gọi tên thế nào đây? Phật Phi Dương nâng cằm lên nói. À, Phi Dương Thiên Đế. À, không không. Nghe vậy có chút là hơi quê mùa. Cuồng Ngạo Thiên Đế thì thế nào? Cái này cũng không tệ. Thẩm Tiên Xà giấu ở trong tay áo sụp đổ. Một vị tiên nhân cảnh nghĩ đến trở thành thiên đế nên kêu bằng gì? Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Phật Phi Dương biểu hiện rất không tệ. Nhưng Thẩm Thiên Thà xem xét, trở thành cường giả cấp tiên vương thì còn có thể, muốn trở thành tiên đế tuyệt đối là không thể. Tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì từ xưa đến nay, tiên đế chỉ có 9 người. Phật Vị Dương muốn thành tựu tiên đế, nhất định là phải có một tiên đế khác nhường ngôi, hoặc là vẫn lạc. Coi như nhường ngôi, vẫn lạc, khẳng định là có rất nhiều cường giả sẽ tranh đoạt đế vị. Lấy thực lực của hắn đi tranh đoạt cùng với những tuyệt đỉnh cường giả, phần thắng quả thực so với đột phá cấp tiên đế còn muốn nhỏ hơn. Phật Vị Dương nói, Tiểu Sa Trung, người từng cảm nhận được khí tức tàn quyền tại khu vực trung ương, không phải bên trong đế thành đó chứ? Không phải, Thông Thiên Sa đáp, là trong một mảng rừng rậm nguyên thủy. Vậy thì tốt. Phật Vị Dương trầm tĩnh trở lại. Nếu như tiên vương tàn quyền tồn tại bên trong đế thành, khả năng tìm thấy sẽ có độ khó cực kỳ lớn. Giá ngoại thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Phật Vị Dương không có dùng thất thải lưu vân xà, cũng không có triệu hoán ra thôn Vân Bạch Long, mà là đi bộ trên đường. Nửa tháng sau, hắn bước vào khu vực ngoại ô tiểu trung tâm. Trong khoảng thời gian này, Phật Vị Dương một bên đi đường, một bên thì giết hung thú để mà kiếm lấy tinh hạch, một bên dựa vào tạo hóa giới chỉ mà lĩnh hội bốn loại vũ khí. Tiến triển nhanh nhất là nộ quyết và túng thiên bộ. Hắn đã có lý giải không tệ đối với hai loại vũ khí tông gia này. Còn về chấn hồn chỉ và thiên ngoại phi kiếm, bởi vì cấp bậc cao, lại đặc thù, cho nên vẫn dừng lại tại tiểu thành. Phật Vị Dương vô cùng thỏa mãn. Dù sao khi trước, hắn chỉ có thái thanh kiếm quyết cùng với túng di vi bộ. Sau khi đến phương thành, mỗi lúc thu hoạch được bốn loại, càng có chấn hồn chỉ và thiên ngoại phi kiếm, uy lực to lớn, hoàn toàn có thể dùng làm át chủ bài. Có thể nói, số lượng át chủ bài của Vân Đại Tiên Thần hiện tại đã được bổ sung. Bây giờ có đối mặt với loại cường giả tiên nhân đại viên mãn mạnh mẽ như là kiếm phó, thì hắn tuyệt đối là có tư cách đánh một trận. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất sau nửa tháng vẫn phải là đạo ý trong không gian đạo thai. Ở dưới sự nuôi nấng không ngừng, thai thể ở bên trong đã sơ bộ hóa thành hình người, lại lớn không ít. Cảm thấy có khả năng phá thai mà ra. Phật Thị Sương cũng không biết đây là đạo thai, nhưng có thể ý thức được rằng, nếu như xuất sinh, lý giải của mình đối với đạo ý nhất định là sẽ có sự biến hóa về chất. Cho nên hắn vô cùng chờ mong, tiểu gia hỏa nhanh xuất sinh. Lại đuổi một đoạn đường, Phật Thị Sương nhảy lên trên một cây đại thụ, sau đó thì lấy ra địa đồ động vực, xem xét vị trí của mình. Bản địa đồ này do Dịch Tiên Sinh cung cấp, hắn tự mình đo đạc, phía trên đánh dấu vô cùng chi tiết rõ ràng. Tiểu Sa Trùng, chúng ta đã đến ngoại ô tiểu trung tâm, người nói rừng rậm nguyên thủy ở nơi nào? Phật Vị Dương dò hỏi. Tiểu Sa Trùng leo ra xem kỹ địa đồ một phen. Ta cũng không có rõ ràng nhớ vị trí cụ thể, người chỉ có thể tìm từng cái thôi. Tìm từng cái sao? Phật Vị Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Số rừng rậm nguyên thủy ở khu vực tiểu trung tâm mà Dịch Tiên Sinh vẽ trên bản đồ chỉ ít là phải đến hơn 20. Muốn tìm từng cái thì sợ cần phải mất một năm. Phật Vị Dương thu hồi lại địa đồ, nói, "Ai, cũng chỉ có thể chậm rãi mà tìm." Khẩu quyết đã hóa kinh tàn huyết đối với hắn mà nói vô cùng là trọng yếu, cho dù tốn thời gian thì cũng muốn đi tìm. Đột nhiên, trong rừng nơi xa truyền đến tiếng nổ vàng. Có người sao? Vật Vị Dương phóng thích tiên niệm, phát hiện ra phía ngoài 10 dặm, hơn 20 võ giả đang chiến đấu kịch liệt, cùng với một đầu hung thú, có thể là so với tiên nhân hậu kỳ. Những người này mặc một trang phục thống nhất, ở trên ngực có khắc 4 chữ Trung ương học phủ. Là học sinh của Trung ương học phủ sao? Vật Vị Dương nói thầm. Trong tiểu trung tâm, có một học phủ rất có danh khí. Học phủ này gọi là Trung ương. Người có thể trở thành một thành viên bên trong đều xuất thân hào môn. Con của Mộc Thành Chủ cũng được bồi dưỡng ở học phủ Trung ương. Hình như những dòng chính gia tộc đế thành như là Thượng Quan Vũ, Tông Vĩ Luân cũng đều là sinh viên tốt nghiệp của học phủ này. Nổi danh nhất không ai qua được Lưu Ly Tiên Đế, bởi vì hắn cũng đã từng là học sinh của học phủ Trung ương. Bởi vậy có thể thấy được rằng học phủ Trung ương không chỉ là một cung điện tạo ra võ đạo cường giả, mà còn đã thành lập ra một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, không có thiên phú võ đạo cực mạnh, học phủ Trung ương sẽ không có thù. Dù có quan hệ thì cũng không được. Phật Vị Dương thầm nghĩ. Đám học sinh này, độ tuổi nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng thực lực mỗi người đều đến tiên nhân. Tiếng nổ vang một lần nữa truyền đến. Hơn 20 học sinh liên thủ, hung thủ cấp tiên nhân hậu kỳ cuối cùng thì bị chém giết. Trong chuyện này, làm cho Vân Phi Dương Kinh Diễm không ai qua được nhất là một nữ nhân mặc váy dài trắng, nhìn qua giống như là tiên tử. Trong khu vực chiến đấu, hơn 20 học sinh đang chiến đấu cùng với một hung thú. Vân Phi Dương có thể để ý mỹ nữ tướng mạo bất phàm ở bên trong, ánh mắt thật là trâu bò. Nữ tử áo trắng thu kiếm, hất hất vài sợi tóc che mặt, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Trên trán cũng chảy ra một vài giọt mồ hôi, đẹp không sao tả xiết. Ây da, đẹp như vậy. Vân Phi Dương âm thầm khen ngợi. Bách Lý Nghiên cùng với Phi Uyển Như lớn lên cũng không tới nỗi nào, thế nhưng làm cho hắn không tự chủ được mà tán dương thì có thể thấy được mỹ nữ áo trắng kia có tướng mạo bất phàm đến bao nhiêu. Chắc sẽ có người hỏi vì cái gì mà nữ nhân mà nhân vật chính nhìn thấy đều là mỹ nữ. Đây không phải là một câu hỏi rất ngu ngốc sao? Nếu như nhìn thấy các nàng ít nhất cũng nặng 200 cân, các muội tử với thân hình không bình thường, con mắt của các người chịu đựng được sao? Học tỷ, tỷ thật là lợi hại. Chúng học sinh lấy ánh mắt ái mộ và sùng bái nhìn về phía nữ tử áo trắng. Hung thủ cấp bậc tiên nhân hậu kỳ, nhìn như bị hơn 20 người hợp lực giết chết, thế nhưng trên thực tế là chết ở dưới kiếm của nữ tử áo trắng kia. Cảnh giới của nữ nhân này chỉ có tiên nhân sơ kỳ, vậy mà khi bạo phát, thực lực có thể so với một tiên nhân hậu kỳ. Vân Phi Dương nói thầm, hắn có thể làm cho thực lực cao hơn nhiều so với cảnh giới. Thiên tài khác đương nhiên là cũng có thể làm được, ví dụ như là nữ tử áo trắng trước mặt này. Đột nhiên, một tiếng sóng vang lên từ phía núi rừng sâu xa. Nữ tử áo trắng nói, tiếng động đánh nhau đã kinh động đến những hung thú khác rồi, chúng ta mau rời đi. Thanh âm êm dịu mà dễ nghe. Đám học sinh là thiên lôi, nàng say đâu thì đánh đó. Lúc này lập tức thi triển thần pháp rời đi. Rất nhanh, khu vực giao chiến đã không còn một ai. Không lấy tinh hạch mà đã chạy sao? Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Các người đã không muốn, vậy ta chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Soạt, Vân Phi Dương sử dụng thiên túng bộ bay tới, gỡ tinh hạch xuống, quay người đang muốn định rời đi. Đứng lại. Bỗng nhiên, có một âm thanh êm ái từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, chỉ thấy nữ tử áo trắng phiêu nhiên rơi xuống. Hắn kinh ngạc, nói, không phải cô đã đi rồi sao? Nữ tử áo trắng khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói, sao tinh hạch ra? Bộp, Vân Phi Dương vỗ trán một cái cười. À, ta hiểu rồi, cô cố ý mang những học sinh kia đi chỗ khác để mà độc chiếm tinh hạch. Đôi mắt của nữ tử áo trắng run rẩy, hình như là bị nói trúng tim đèn. Ai, thôi được rồi. Vân Phi Dương lấy ra tinh hạch ném cho nàng. Hung thú do cô giết, tinh hạch là của cô. Nữ tử áo trắng nhận lấy tinh hạch, khuôn mặt với dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ hoảng hốt. Đã không nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng giao ra. Nói thật, Vân Đại Tiện Thần không thiếu gì tinh hạch. Nếu như không phải thấy bọn hắn rời đi, căn bản là không nghĩ đến việc lấy mấy viên tinh hạch này. Nữ tử áo trắng cất viên tinh hạch đi, liếc mắt nhìn nam nhân này một chút, rồi thi triển thân pháp nhẹ nhàng lướt đi. Phần Thị Sương cũng rời đi. Tuy hắn sợ hãi thán phục trước mỹ mạo của nữ nhân trước mặt, thế nhưng lại không có hứng thú kết giao, vẫn nhanh chóng tìm kiếm tiên vương tàn quyện mới là điều quan trọng. Căn cứ vào địa đồ thì khu vực này có hơn vạn dặm. Trong này có một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Vân Phi Dương mang theo thông thiên xà chạy tới, đi dạo ở bên trong hơn nửa ngày, thế nhưng lại không có bất cứ thu hoạch nào. Hắn lấy ra địa đồ và đánh dấu khu sơn lâm. Có nghĩa là đã tìm kiếm qua, sau đó thì hắn lại lên đường đi đến khu sơn lâm tiếp theo. Từ trên bản đồ có thể thấy được hai khu sơn lâm cách nhau cũng không xa, nhưng trên thực tế lộ trình lại vô cùng xa. Vân Phi Dương phải đi mất 3 ngày đường thì mới có thể tới. Mảnh rừng rậm nguyên thủy thứ hai thì rộng lớn hơn cái trước. Muốn dò xét toàn bộ tuyệt đối không có phải là trong vòng 1-2 canh giờ có thể làm được. Vân Phi Dương không có hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm tiên vương tàng quyền, mà thi thoảng sẽ lại giết một vài con hung thú để kiếm lấy một chút dược tài quý giá. Một ngày nào đó, Phật Vị Sương đứng ở phía trước một thác nước, nhìn thấy phong cảnh đẹp không sao tả xiết, tâm thần cả người nhất thời cảm thấy thanh thản. Tiếc nuối là mảnh đất thanh nhã như vậy mà thiên địa thực tính cùng với đạo ý ẩn chứa cũng không mãnh liệt. Trần Vũ Thần Vực khác biệt với hạ giới, trừ một ít động thiên phúc địa thì thuộc tính cùng với đạo ý bên trong thành trì mới là mạnh. Nếu như không phải nơi này không có thuộc tính cùng với đạo ý yếu thì chắc chắn là có lẽ là đã bị người khác chiếm mất rồi. Phong cảnh đẹp cũng chỉ là phong cảnh đẹp, nếu như không có thiên địa thuộc tính và đạo ý gia trì thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Vân Phi Sương cũng không có ở đây lâu, đã đứng dậy rời đi, một lần nữa qua lại giữa rừng núi tìm kiếm lấy khí tức tiên vương tàn quyền. Đột nhiên, từ núi rừng nơi xa truyền đến tiếng gầm giận dữ của một đàn hung thú. Vân Phi Sương phóng thích tiên niệm, phát hiện ra cách đây khoảng mấy chục dặm, trên trăm đầu hung thú cùng phẩm chất mạnh mẽ lao tới, núi đá bị đụng nát, cây cối ầm vang sụp đổ. Phía trước là một đám võ giả đang liều mạng bỏ chạy. Từ đồng phục có thể nhìn thấy, đây chính là các học sinh của Trung ương học phủ mà lúc trước đã thấy. Sao bọn họ có thể chạy đến chỗ này được? Vân Vị Dương vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng bội phục dũng khí của bọn họ. Dám lấy thực lực cỡ tiên nhân sơ kỳ, trung kỳ, lại dám tiến vào khu vực toàn là những hung thú cấp tiên nhân hậu kỳ. Học sinh Trung ương học phủ đi theo nữ tử áo trắng liều mạng chạy xuyên qua núi rừng. Mặc dù cơ thể của bọn họ vô cùng mệt mỏi, thế nhưng vẫn phải cố gắng mà sống. Trăm con thú có thân hình to lớn, thực lực có thể so với tiên nhân hậu kỳ, đang điên cuồng đuổi theo sau. Theo tình huống trước mắt, một khi bầy hung thú này đuổi kịp đám học sinh kia, kết quả khẳng định toàn bộ ngã xuống, kể cả nữ tử áo trắng có thực lực cao hơn cảnh giới cũng không có may mắn thoát khỏi. Học tỷ, có một sơn động. Một tên đệ tử hồ lớn, nữ tử áo trắng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng vui vẻ nói: được rồi, nhanh xuống vào đi. Xoạt xoạt, hơn 20 tên học sinh tăng tốc, cuối cùng thì đi vào trước vách đá, tiến vào bên trong sơn động nhỏ hẹp. Áo trắng nữ tử chạy đến, tay gặp vung ra, thanh kiếm dài 7 thước ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm vào hơn 100 con hung thú phía đằng trước. Phần Vị Sương ngồi xồm trên một tàng cây, nói: chẳng lẽ nữ nhân này muốn lấy sức một mình để mà chống lại 100 con hung thú cấp tiên nhân hậu kỳ sao? Như vào lúc này, một con hung thú đi đầu cầm thét lao tới. Nữ tử áo trắng gặp nguy không loạn, một tay vung kiếm, chém ra một tia kiếm khí sắc bén. Kiếm khí nổ tung, bước lui hung thú. Mấy chục con hung thú cấp tốc rơi xuống, hoàn toàn vây quanh sơn động nhỏ hẹp. Phật Phi Dương nói: nếu như thủ không được thì người bên trong hẳn phải chết. Thì triển thân pháp phiêu nhiên mà đi, cuối cùng thì lựa chọn khoảng không trên sơn động, cười nói: cô nương, hình như các người gặp phải nguy hiểm. Nữ tử áo trắng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại cả kinh: là người? Là ta. Vân Phi Dương đẹp trai cười một tiếng: cô nương, lấy thực lực của cô rất khó có thể chống cự lại nhiều hung thú như vậy. Tất nhiên là nữ tử áo trắng cũng biết, nhưng lại lạnh lùng nói: nếu như người muốn ở chỗ này chế giễu Trung ương học phủ chúng ta, vậy xin mời đi nhanh cho. Ta tới đây không phải là để chế giễu. Phần Vị Sương chân thành nói: ta tới đây là để thực hiện một cuộc giao dịch với các người. Giao dịch gì? Nữ tử áo trắng mờ mịt. Các người cho ta tiên thạch, tinh hạch, ta sẽ giúp các người giải quyết hết bọn hung thú này. Hắn không phải đến để thực hiện cho anh hùng cứu mỹ nhân, mà hắn tới cứu người kiếm thủ Lào. Vân Đại Thiên Thần tin tưởng rằng đám học sinh này có thể đi vào Trung ương học phủ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, hắn định là có rất nhiều đồ vật đáng tiền. Ăn cướp có thể nhanh chóng phát tài, tại xã ngoại đi cứu người kiếm thủ Lào vẫn có thể xem như là một ý kiến hay. Nữ tử áo trắng nhăn mày càng chặt, nàng cũng không có thèm để ý đến Vân Phi Sương cứu người cần có thủ Lào, để ý là tên này chỉ có thực lực tiên nhân trung kỳ, như thế nào cứu được mọi người chứ. Đột nhiên hai con hung thú nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Bạch y nữ tử lúc này huy kiếm còn chưa động thủ, lại cảm giác trên không bỗng nhiên có khí lãng khủng bố đè xuống. Hai hung thú đang gào thét lao đến, tiếp nhận khí lãng áp chế, nhao nhao ngã xuống, không thể nào động đậy. Bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân treo giữa không trung kia, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Hiển nhiên nàng biết hai con hung thú bị chế phục dễ dàng do hơi thở của đối phương bạo phát ra. Mấy tên học sinh trong động phủ mắt thấy hung thú ngã xuống cũng giật mình kinh ngạc. Chỉ dựa vào khí thế đơn thuần thôi đã có thể áp chế được hung thú, thực lực của nam nhân này cũng là quá mạnh đi. Vật phi sương phóng thích uy áp cười. Cô nương, ta cảm thấy cô có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Bạch y nữ tử trầm mặc. Ta cho. Một tên đệ tử ở trong động cũng mở miệng. Ta cũng cho. Những học sinh khác cũng mở miệng theo. Lúc này chỉ cần có thể sống sót, bọn họ sẽ không để ý tiền thạch cùng với tinh hạch. Phật thị sương rơi vào trước cửa động cười. Lấy đồ vật ra. Bất quá ta cần nhìn thấy thành ý của mọi người. Đám hung thú cũng không có vọt tới, lấy một loại ánh mắt kiêng kỵ nhìn nhân loại đột nhiên xuất hiện kia. Chúng cũng biết Phật phì sương có chút mạnh, nhưng quá nhiều mỹ vị trốn bên trong sơn động, lại thế nào bỏ rơi được. Chò! Một tên đệ tử ném mình hơn 10 phiên tiên thạch cùng với mấy chục quả tinh hạch của mình qua. Có người bắt đầu, học sinh khác cũng liền quăng ra. Rất nhanh thì cửa động đã tụ tập hơn 300 phiên tiên thạch và ngàn tinh hạch. Bọn họ rất có thành ý, ném ra hết đồ vật trên thân. Tuy Vân Vi Dương chưa hẳn đã nhìn vào trong mắt số lượng này, thế nhưng xem như là gấp một lý do để mà cứu người. Cô nương, cô thì thế nào? Vân Vi Dương cười hỏi. Bạch y nữ tử khổ sở nói, ta chỉ có một quả tinh hạch thôi. Nói rồi thì ném ra một quả. Vân Vi Dương thấy đây là quả mà mình vài ngày trước đã ném cho nàng, khóe miệng nhất thời co giật. Nữ nhân này chỉ có một quả sao? Có mà lừa quỷ. Cô nương, Phật Phi Sương lắc đầu, cô thật là không phối hợp, ta làm sao mà cứu cô đây? Bạch y nữ tử nói, ta thật sự là chỉ có một quả thôi. Đúng, đúng vậy. Các học sinh giải thích, vị bằng hữu này học tỷ xuất ngoại lịch luyện từ trước tới giờ không có cầm tinh hạch, đều là phân cho chúng ta mà. Một đám ngu ngốc bị người ta xào trá còn không biết. Không được, số lượng như vậy quá ít, ta cự tuyệt cứu người. Soạt, hắn một lần nữa bay đi, lơ lửng giữa không trung, đồng thời thu hồi uy áp để cho hung thú bên ngoài nhất thời sinh động. Đã tới cứu người thì phải có nguyên tắc, không bỏ xa nổi tiền thạch và tinh hạch để cho mình cảm thấy hài lòng, tự nhiên là sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, Phật Phi Dương có thể khẳng định trên thân nữ nhân này nhất định là có hàng, chỉ là không muốn lấy ra thôi. Quả nhiên như vậy, Bạch y nữ tử thấy hắn muốn bay đi thì cắn răng. Ta có một vật đáng tiền hơn mấy chục viên tiên thạch nhiều, không biết là có thể thay thế không? À, có thể. Phật Phi Dương cười. Soạt, Bạch y nữ tử vùng tay, lưu quang bay ra. Phật Phi Dương tiếp lấy, buông tay xem xét, phát hiện ra đây là một khối yêu bài lớn trước bàn tay, phía trên có khắc hai chữ tư cách. Cái này... Ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vân Phi Sương cũng có một khối yêu bài cùng loại, Mộc Thành Chủ tự mình cho. Thứ nhất bày tỏ thân phận, thứ hai đại biểu cho xoay ấn quân đoàn thứ 6. Bạch y nữ tử nói, đây là thân phận yêu bài của Vương Thành, có vật này có thể là vĩnh cửu ở lại Vương Thành, cũng có thể là thông hành ở bất cứ một thành trì nào, đổi 100 viên tiên thạch dư xài. Vân Phi Sương còn cười, cô đến từ Vương Thành sao? Không sai, Bạch y nữ tử đáp. Phật Phi Sương lắc lắc yêu bài, nói, theo ta được biết, khối yêu bài này không chỉ có đại biểu cho thân phận, mà còn đại biểu xoài ân tướng quân Vương Thành. Bạch y nữ tử khẽ giật mình, làm sao người biết? Soạt, Phật Phi Sương phất tay, lấy yêu bài của mình ra, cười nói, bởi vì ta cũng có một khối. Nhìn yêu bài giống của mình như đúc, Bạch y nữ tử kinh ngạc. Ngươi là tướng quân mới nhậm chức của quân đoàn thứ 6 sao? Phật Phi Dương cười. Có thể nói ra quân đoàn thứ 6, xem ra ta suy đoán không sai, cô nương hẳn chính là tướng quân đời trước của quân đoàn thứ 6. Lý Du đã nói với hắn rằng 10 năm trước quân đoàn thứ 6 từng có một tướng quân, sau đó rời đi, từ nay về sau lại không có tướng quân nữa. Mới đầu Vân Đại Tiện Thần nghĩ rằng tiền nhiệm tướng quân đã ở ra sắm, hiện tại xem ra nguyên lai là một nữ tử tướng quân, người ta đã tiến vào trung ương học phủ. Người tên là gì? Bạch Y nữ tử hỏi. Phật Vi Dương cười. Cô nói thế có chút giống như là cấp trên nói với cấp dưới vậy. Bạch Y nữ tử thản nhiên hỏi lại. Ngươi cho rằng thế nào? Phật Vi Dương đáp. Thôi, ta hiện tại mới là tướng quân quân đoàn thứ 6, mà cô chỉ là người tiền nhiệm. Tiểu tử, ngươi có phải là ngốc hay không? Một tên đệ tử lên tiếng. Học tỷ là nữ nhi của một thành chủ, coi như không có phải là tướng quân thì cũng là quận chúa, thân phận khẳng định là cao hơn tướng quân như người. Vật Phi Dương cả kinh hồ. Cô là nữ nhi của một thành chủ sao? Nhìn thấy hắn phản ứng lớn như vậy, Bạch Kỳ nữ tử khẽ cau mày. Là kỳ quái lắm hay sao? Không đúng. Vật Phi Dương nói, lúc ta rời khỏi Phương Thành, một thành chủ từng nói qua, hắn có một đứa con trai tu luyện ở trung ương học phủ, không nói còn có một đứa con gái. Đôi mắt đẹp của Bạch Y nữ tử hiện lên một tia đắng chát, nỉ non. Phụ thân, người còn xem ta giống như đàn ông mà đối đãi sao? Đối đãi như đàn ông sao? Nghe được câu này, Vân Vi Dương nhất thời có mấy phần hiểu rõ. Rất nhiều gia tộc, thậm chí trong gia đình, bởi vì không có nam đình, thường thường sẽ xem nữ nhi giống như đàn ông đến để mà dưỡng dục. Lại tình huống thế này nhìn mãi cũng thành quen. Thậm chí còn nữ hài còn kế thừa gia tộc, gánh vác một gia đình. Cô tên là gì? Phật Phi Dương hỏi. Mộc Thắng Nam. Bạch Y nữ tử đáp. Khóe miệng Phật Phi Dương co giật. Danh tự nhất định là do Mộc thành chủ đặt, ngụ ý khẳng định hy vọng nữ nhi có thể ưu tú hơn cả nam nhi. Đột nhiên đàn thú nộ hống, hiển nhiên chờ không nổi đang muốn xông vào. Cầm miệng cho ta. Phật Phi Dương quát lạnh một tiếng, hình thành ra uy áp khủng bố, trấn áp toàn bộ đám hung thú đang dục dịch, khó mà có thể động đậy. Lấy thực lực và đạo ý của hắn bây giờ, đối phó với một đám hung thú tiên nhân hậu kỳ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Mập thành chủ nói đến nhi tử nguyên lai là nữ nhi. Phật Phi Dương lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Mộc Thắng Nam. Thôi được rồi, xem ở phần lượng quận chúa, ta cứu cô một lần. Khi nói chuyện, trăm con hung thú nhào nhào bạo thể mà chết, máu tươi và mạnh vỡ bay loạn. Cái này... Ánh mắt của Mộc Thắng Nam lấp lóe vẻ chấn kinh. Nàng biết bọn hung thú không có bị bạo thể là vì bị linh hồn lực và đạo ý cường đại áp bách. Trước một dòng suối nhỏ, Phật Phi Dương lười biếng nằm trên đá lớn, miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn qua rất muốn ăn đòn. Học sinh của trung ương học phủ thì ngồi xổm bên dòng suối, thanh thấy thú huyết trên thân. Lúc quay đầu lại nhìn, ánh mắt lấp lóe tia kính sợ. Nam nhân này chỉ bằng vào uy áp thôi đã tùy tiện mạt sát 100 con hung thú cấp tiên nhân hậu kỳ, quả thật là đáng sợ. Học tỷ, một tên đệ tử thấp giọng nói. Vương thành tướng quân các tỷ đều lợi hại đến như vậy sao? Mộc Thắng Nam không đáp. Nàng một mực tu luyện trong học phủ, cũng không biết cha lúc nào tìm được một tướng quân niên kỷ còn trẻ mà thực lực mạnh đến nổ tung như vậy. Mộc tiểu thơ, Vân Phi Dương cười. Trước khi rời Vương Thành, Mộc thành chủ từng dặn dò ta phải đi đến trung ương học phủ để mà thăm hỏi cô. Bây giờ gặp nhau ở chỗ này cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh rồi. Mộc Thắng Nam nói. Trả yêu bài lại cho ta. Phật Phi Dương phụng tay ném yêu bài qua, tiếp theo nhún vai nói. Dù sao thì cũng là quận chúa, sao có thể tùy tiện đưa yêu bài cho người khác. Mộc Thắng Nam hỏi lại. Tình huống lúc ấy giữ yêu bài có hữu dụng không? Không hữu dụng. Phật Phi Dương đứng dậy cười. Mộc tiểu thơ, chúng ta từ biệt. Hắn còn muốn tiếp tục đi tìm kiếm tiên vương tạm quyền, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm cùng với một nữ nhân đẹp như là tiên nữ này. Đứng lại. Mộc Thắng Nam vội hồ. Phật Phi Dương ngừng chân nói. Mộc tiểu thơ, còn có việc sao? Cái kia. Mộc Thắng Nam nghĩ một lát. Nơi này là trong rừng sâu, hùng thú trải rộng, người đưa chúng ta ra ngoài đi. Cô biết là rất nguy hiểm, còn dẫn bọn hắn xông vào, không phải là muốn chết sao? Ta... Mộc Thắng Nam không phản bác được. Một tên đệ tử có chút bực tức, nói: Người là tướng quân Vương Thành, tại sao nói chuyện với kiểu đó với quận chúa chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ là không biết lễ quân thần sao? Rất nhiều học sinh khó chịu. Vân Vị Dương cười. Thật có lỗi, ta chỉ là tướng quân Mộc Thành chủ mời, không có bận tâm phân chia quân thần. Hán Tuyệt không có hạ mình làm hạ nhân, làm tướng quân đơn giản là vì cầu một thân phận, có điểm dừng chân thì tốt hơn. Mộc Thành chủ cũng không có xem Vân Phi Dương giống như thuộc hạ mà đối đãi, mà giống như Dịch tiên sinh, được hưởng đặc quyền khách quý. Mộc Thắng Nam cười nói: Người không phải mới vừa nói phụ thân ta muốn người đi đến Trung ương học phủ để mà thăm hỏi ta sao? Hiện tại người theo ta về học phủ thăm hỏi đi. Khóe miệng Vân Phi Dương đột nhiên co lại. Người đã gặp rồi còn bảo mình đi đến Trung ương học phủ, lý do cũng là quá gò ép đi. Ai, tính toán. Vân Phi Dương nói: Ta làm người tốt một lần vậy, đưa các người ra ngoài. Tìm kiếm Thiên Vương Thần Quyền thời gian cần rất nhiều, mất chút thời gian cũng không sao. Lúc này trong núi rừng rậm rạp truyền đến tiếng vàng, một đầu hùng thú có thể so với tinh nhân đại viên mãn bị Vân Phi Dương oanh sát tại chỗ. Các học sinh núp ở phía xa trợn tròn con mắt. Mộc Thắng Nam âm thầm cả kinh. Thực lực của người này chỉ sợ là đã đạt đến tiên nhân đại viên mãn. Phần Phi Sương thu quyền lại, nói: Được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người lại tiếp tục đi đường. Có tướng quân ngự bước bảo vệ, bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng, yên tâm lớn mật hành tẩu giữa rừng núi. Sau nửa canh giờ, một đoàn người đi ra khỏi rừng rộng Nguyên Thủy. Được rồi. Phần Phi Sương đứng ở phía ngoài sơn lâm, nói: Các người hiện tại đã an toàn rồi, ta cũng có thể cáo tử. Chờ một chút. Mộc Thắng Nam lại gọi. Vân Vi Sương im lặng. Ây, Mộc tiểu thơ, cô thật là muốn ta đi đến Trung ương học phủ để mà thăm hỏi cô sao? Không, ta chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Cảm ơn thì miễn. Vân Vi Sương quay người rời đi, cũng nói: Hộ tống cô đi ra là chức trách của ta. Mộc Thắng Nam hồ: Ngươi tên gì? Vân Phi Dương đã rời đi xa, thế nhưng thanh âm vẫn truyền tới. Trần Đức Xuất. Trần Đức Xuất sao? Mộc Thắng Nam nhớ cái tên này. Các học sinh Trung ương học phủ thì lại sụp đổ. Trần Đức Xuất, ý là thật đẹp trai sao? Tên của hắn cũng là tự luyến như vậy. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mộc Thắng Nam mang theo mọi người rời đi. Thế nhưng vừa mới đi được một đoạn lại phát hiện ra phía trước có mười mấy võ giả đang đứng. Người trẻ tuổi tướng mạo có một chút anh tuấn ở trong đám người cười nói: À ha, đây không có phải là Mộc học muội sao? Tớ đến lịch luyện hay sao? Thích Uy Mậu. Chân mày của Mộc Thắng Nam cau lại. Ánh mắt của các học sinh sau lưng hiện ra vẻ kinh kỵ, hiển nhiên rất sợ hãi người trẻ tuổi trước mặt. Thích Uy Mậu nói: Không có xưng hô là học trưởng mà hô tên của ta như vậy. Ấy, Mộc học muội, muội thật là thất lễ đó. Tránh ra. Mộc Thắng Nam lạnh mặt nói. Nhìn biểu lộ, nàng rất chán ghét người học trưởng này. Mộc Thắng Nam. Một tên đệ tử sau lưng Thích Uy Mậu cười lạnh nói: Nơi này là dã ngoại, địa phương rất lớn, dựa vào cái gì để Thích học trưởng tránh ra chứ? Địa phương rất lớn, nhưng đường đi về phía trước chỉ có một thôi. Bọn họ chặn ở chỗ này, bọn người Mộc Thắng Nam muốn đi qua thì chỉ có thể đi vòng theo khu cỏ dại trồng chất xung quanh. Ha ha, đúng vậy. Thích Uy Mậu cười. Địa phương lớn như vậy, Mộc học muội có thể tùy tiện đi, vì sao lại muốn để cho ta tránh ra chứ? Tên này cười rất muốn ăn đòn, nói chuyện cũng âm dương quái khí. Mộc Thắng Nam không nói, cất bước mà đi, cũng lựa chọn đi phòng. Các học sinh đằng sau đi theo từ đầu đến cuối, không có ai dám nói câu nào. Thích Uy Mậu là học trưởng của bọn họ, đồng thời cũng là một trong từ bà xấu xí của Trung ương học phủ. Bất cứ một tân sinh nào nhập học đều không tránh được việc bị bọn hắn tra tấn. thậm chí còn là tra tấn chấn thương tâm lý. Mộc học muội. Khi Mộc Thắng Nam đi qua bên cạnh, Thích Uy Mậu cười. Muội thật không có suy nghĩ một chút về chuyện giữa chúng ta sao? Giữa chúng ta không có gì cả. Mộc Thắng Nam trả lời một câu, tiếp tục hành tẩu. Mộc Thắng Nam. Thích Uy Mậu quát. Thích gia ta luận thân phận cùng với địa vị cũng không yếu hơn Vương Thành. Thích Uy Mậu ta cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu tiên đọc phủ. Tại sao muội lại trướng mắt ta chứ? Thanh âm này đã ẩn chứa sự tức giận, trần vỡ toàn bộ lá cây đang rơi. Sắc mặt của học sinh đi theo sau Mộc Thắng Nam cũng đại biến. Bọn họ biết một khi Thích Uy Mậu này nổi giận, khẳng định là sẽ có phiền toái lớn. Xong, lần này thì sợ là sẽ bị ngược. Mộc Thắng Nam rất tỉnh táo đáp. Bởi vì ngươi không có phải là loại người mà ta thích. Thích Uy Mậu nghe vậy cười to, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Đồng bạn sau lưng cũng sợ hãi, vội vàng lùi lại vài bước, bảo trì khoảng cách nhất định. Đột nhiên, trên không rơi xuống, truyền đến âm thanh. Thích Uy Mậu đang cười, cũng phải ngừng lại. Tiếp theo quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một người thanh niên đang ngồi ở trên cây. Hiển nhiên, đây chính là Vân Phỉ Dương vừa mới rời đi. Mộc Thắng Nam và rất nhiều học sinh nhìn thấy hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Soạt, Vân Phỉ Dương nhảy xuống cười. Ý của vị cô nương này, đó là ngại dung mạo của người xấu xí đó. Mộc Thắng Nam cau mày. Tên này nói như vậy, sẽ chỉ chuyển lửa giận lên người của mình thôi. Quả nhiên, Thích Uy Mậu không nói hai lời, huy quyền mà tới. Cả giận quát lên. Tiểu tử, người muốn chết. Hỏa diệp nóng rực phun trào, hóa thành một con mãnh hổ, mang theo khí thế đốt cháy hết thảy, cao thét mà đến. Thích Uy Mậu là một hỏa hệ võ giả, cảnh giới đạt đến tiên nhân đại viên mãn, hoàn toàn không kém hơn Tông Vĩ Luân và Mạc Thanh Ngọc, những dòng chính của gia tộc tốt nghiệp. Cho nên, một quyền của hắn ẩn chứa sự tức giận, cường độ vô cùng là kinh người. Thủy triều nóng rực đột kích, trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ xung quanh đề cao, mà lá cây đang rơi xuống đất cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Tình khí táo bạo đến như vậy sao? Vân Phỉ Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo xoa bàn tay ra, ngang nhiên đón lấy mãnh hổ hỏa diễm đang gào thét mà đến. Trời đất, tên này lại dám tiếp hỏa quyền của lão đại kìa. Ha ha, muốn chết sao? Đám bạn của Thích Uy Mậu nhất thời cười lạnh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy lão đại nổi giận thì triển ra hỏa hộ quyền, miểu sát một đầu hùng thú cấp tiên nhân đại viên mãn. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, dáng người có vẻ hơi đơn bạc, cảnh giới chỉ có tiên nhân trung kỳ, dùng bàn tay đón đỡ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh thành trò. Quá làm loạn rồi. Mộc Thắng Nam âm thầm lắc đầu. Nàng tán thành thực lực của Vân Phỉ Dương mạnh mẽ, nhưng giao thủ cùng với một trong tứ bá học phủ, còn lựa chọn lấy cứng đối cứng, rõ ràng là không sáng suốt. Hỏa diễm mãnh hổ gầm thét mà đến, thanh thế vô cùng to lớn. Vân Phỉ Dương tùng đại bắt tới, trên mặt thủy chung xuất hiện mỉm cười, khiến cho người ta một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Già hỏa đáng giận, Thích Kỳ Mậu phẫn nộ quát. Chết đi cho ta. Hỏa diễm mãnh hổ xa tốc, lực lượng ẩn chứa bên trong rõ ràng là càng mạnh hơn khi trước. Nhưng lúc sắp chạm vào bàn tay, một màn quỷ dị xuất hiện, nhiệt độ nóng rực xung quanh đột nhiên hạ xuống tới cực điểm, vô cùng là lạnh. Trong bàn tay của Vân Phỉ Dương hiện ra một cỗ hàn khí chí cực, cấp tốc bao phủ lấy mãnh hổ, cấp tốc hình thành ra từng tầng băng quanh thân. Tạch tạch. Trong chớp mắt, hổ thú do hỏa sẽ hình thành, hóa thành băng điêu sinh động như thật. Thích Uy Mậu sợ hãi, các học sinh nơi xa cũng là há to miệng. Hỏa diễm cường thế như vậy lại bị băng thuộc tính phong ấn, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Vân Phỉ Dương xuất hiện ở trước mặt Thích Uy Mậu, không nói hai câu, giờ nắm tay phải lên, chỉ nghe bành một tiếng, trực tiếp đánh vào trên ngực. Giữa rừng núi chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết. Thích Uy Mậu tiếp nhận một quyền cuồng bạo của Vân Phỉ Dương, che ngực lại, thống khổ ngã trên đất. Còn về hỏa diễm bị từng băng phong ấn cũng đã triệt để bị dập tắt. Một trong tứ bá trung ương học phủ cứ như vậy bị một quyền đập ngã xuống đất, triệt để mất đi lực chiến đấu. Vật Vị Dương giẫm trên mặt Thích Uy Mậu, thản nhiên nói: "Ta còn tưởng rằng người nhiều ít có chút năng lực, nguyên lai chỉ là một thứ rác rưởi thôi." "Người..." Thích Uy Mậu chừng một rách cả mi mắt. Thật là dòng chính Thích gia đế thành bị người ta giẫm trên mặt, đã kích to lớn, còn nghiêm trọng bị đánh một quyền. "Không phục sao?" Vân Vị Dương lại giẫm một chân. Phốc. Thích Uy Mậu phun ra một ngụm máu, người tức giận đến bất tỉnh. Đám dòng chính đại gia tộc này có lòng tự trọng rất mạnh, sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? "Ai, thật sự là một tên phế vật mà." Thấy hắn bất tỉnh, Vân Vị Dương thu chân lại, nhìn về phía Mộc Thắng Nam. "Cô nương, ta đơn giản chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không cần phải cảm kích." Nói rồi thì tiêu sái quay người rời đi. Nhìn bóng lưng đi xa, Mộc Thắng Nam muốn nói câu cảm ơn, thế nhưng vẫn không có mở miệng, lãnh đạm như không quen biết. Thực ra, nữ nhân này biết, vừa rồi Thích Uy Mậu cười lớn, rõ ràng có tính toán xuất thủ. Vân Vị Dương rơi xuống, thành công chuyện rời lửa giận của đối phương lên người mình. Sau đó ngực một hồi, nói ra lời kia cũng là để đồng bạn Thích Uy Mậu hiểu rõ mình và hắn không quen biết, từ đó tránh bớt một số những phiền phức không cần thiết. "Lão đại!" Đám học sinh lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến bên người Thích Uy Mậu, cũng nâng hắn lên, vội vàng trở về học phủ. "Chúng ta cũng trở về." Mộc Thắng Nam nói. Trước khi đi, nàng nhìn về phía khu vực Vân Phi Dương biến mất, trong lòng còn đang suy nghĩ điều gì. Cứu Mộc Thắng Nam và đám học sinh, lại ngược Thích Uy Mậu một hồi, đối với Vân Phi Dương mà nói, đơn giản chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Cho nên dò xét xong Mạnh Sơn Lâm thứ hai, hắn tiếp tục đến mục tiêu tiếp theo. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn tìm kiếm Thiên Vương Tàn Quyền, mép tên Nam Vực và Đông Vực, một đám võ giả có thực lực cường hãn, cưỡi chiến thuyền chất lượng cao bay tới. Trên thuyền có 8 người, thực lực thuần đều là tiên nhân đại viên mãn, bên trong có kiếm phó dưới trướng của Hồng Uy Tiên Đế. "Bói lão?" Kiếm phó ngưng trọng hỏi, "người xác định Vân Phi Dương đi vào Đông Vực sao?" "Lần trước thua lãnh đoạn ở Tây Nam Vực, hắn trở về Hồng Uy Đế Thành, báo cáo tình huống cho Tiên Đế." Hồng Uy Tiên Đế biết được, đã biết, dựa vào thứ môn gia tộc mà muốn giết chết kẻ này, chỉ cả mất mặt, cho nên phải võ giả dưới trướng mình xuất mã. Bảy tên võ giả trên thuyền cũng là võ giả dưới trướng của hắn. Các bậc mặc dù không có đạt đến tiên vương, thế nhưng đều giống như là kiếm phó, thực lực đều đủ để sánh ngang cùng với tiểu vị tiên vương. Bên trong đế thành, 8 người được võ giả xưng là Bá Đại Kim Cương. "Xác định." Lão già tóc trắng hơi lùn khẳng định. Người này tên là Bói Toán Tử, thực lực tuy rằng yếu nhất ở bên trong Bát Đại Kim Cương, thế nhưng tinh thông thuật bói toán, dựa vào là bàn thổi diễn ra bên Phi Dương, không còn ở Tây Nam Vực mà chính đang ở Đông Vực. "Theo ta thấy," một tên tóc dài nam tử nói, "Vân Vị Dương hắn giỏi về dịch dung, lại rất giàu hoạt, dù có bói lão tường trợ, muốn tìm được người này cũng là phi thường khó khăn." Một chàng hán mày rậm giờ vò rượu hấp một ngụm, chợt lau đi vết rượu nơi khóe miệng nói, "Chỉ cần là tiểu tử kia không có rời khỏi Đông Vực, chúng ta nhất định là có thể tìm được hắn." Nữ tử đứng ở đầu thuyền, mặc y phục mỏng manh, lộ gần hết cơ thể, tướng mạo yêu mị, vuốt vuốt tóc, hiện lên sáng cười mê trai nói, "Dáng dấp của tiểu gia hỏa kia cũng không tệ, thật là muốn nhanh nhìn thấy hắn." "Từ mị nương." Tóc dài nam thử cười, "ta lớn lên cũng không tệ, ở chung lâu như vậy, sao không có thấy người động tâm?" Từ mị nương lừa hắn một cái, nói, "tướng mạo như người có đầy đường." Tóc dài nam thử im lặng. Kiếm phó lên tiếng, "chư vị, lần này phụng mệnh truy sát Vân Phi Dương rất không đơn giản, để lúc đó chớ bất cẩn." "Biết, biết rồi." Tóc dài nam tử nói, "người nói câu này đã hơn 100 lần rồi." Đột nhiên là bàn trong tay của Bói Toán Tử lấp lóe lưu quang, chỉ về một phương hướng. Hắn cười nói, "có phương vị." Xoạt xoạt, 8 người nhào nhào bay lên, bước nhanh theo hướng là bàn chỉ dẫn. Phần Phi Dương đương nhiên sẽ không nghĩ đến Hồng Ý Tiền Đế phải tới nhóm cao thủ thứ hai đang trên đường tới. Giờ phút này còn đang đau khổ tìm kiếm tiên vương tàn quyển giữa rừng núi. Nửa tháng sau, hắn đi vào một khu rừng rậm nguyên thủy khác, hiếm thấy giống người. Thông Thiên Xà chui ra khỏi ống tay áo, hưng phấn hồ: "Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân." Vân Phi Sương vừa vui lại vừa lo. Vui là đã cảm nhận được khí tức, lo là mạng rừng núi này vẹn vẹn ở bên ngoài thôi đã tồn tại hung thú cấp tiên nhân hậu kỳ. Nếu như đi vào chỗ sâu, khẳng định là sẽ chỉ có tồn tại càng mạnh hơn. Soạt, giữa rừng núi âm u, Vân Phi Sương hóa thành hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động dựa vào trên thân của một cây đại thụ. Ngay khu vực phía đằng trước, có vài đầu hung thú to lớn thấu phát ra khí tức, đều là tiên nhân đại viên mãn. Tiểu xà trùng, Vân Phi Sương truyền âm: "Khoảng cách khí tức đến tàn quyển còn rất xa không?" Thông Thiên Xà đáp: "Còn rất xa." Vân Phi Sương cau mày. Giờ phút này, vị trí của hắn còn ở phía bên ngoài khu rừng. Hùng thú thế mà đã đạt đến tiên nhân đại viên mãn. Thâm nhập vào sâu hơn nữa, sợ rằng sẽ đụng phải tiên vương. Chỉ có thể cẩn thận tiềm hành. Vân Phi Sương vận chuyển nghịch thiên quyết, che đậy khí tức, thừa dịp hùng thú quay người bay vút đi. Lại tiến thêm vài dặm, tiếng giống đình thành những óc truyền đến từ đằng xa. Thanh âm phát ra uy áp cường thế, khiến cho tâm thần của Vân Phi Sương chấn động. Cũng trong nháy mắt phán đoán thì tuyệt đối là hung thú cấp tiên vương. Đột nhiên, bên trên sườn đất ở phía đằng trước, một đầu sư thú lông trắng bạc xuất hiện. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, cằm có râu cùng loại với râu dê. Ánh mắt Vân Phi Sương xuất hiện kinh ngạc. Hình dạng con thú này cũng rất giống như là bạch trạch ở bên trong thần thú đồ lục. Không ngờ là thần thú bạch trạch, Vân Phi Sương khẳng định. Sau khi sáng tạo Phi Dương Thần Giới, hắn từng có thời gian du lịch vạn giới, tìm kiếm thần thú ở bên trong thần thú đồ lục, kết quả không có tìm thấy một con. Chẳng lẽ thần thú giống bạch trạch đều phi thăng đến chân vũ thần vực sao? Vân Phi Sương nói thầm. Suy đoán này không phải là không có khả năng. Dù sao thần thú cũng sẽ trưởng thành, khi mà thực lực của chúng đạt đến cực hạn thì cũng sẽ phi thăng. Nhất định là như vậy, nếu không sao thần thú như là thanh long lại không có tồn tại ở nội giới. Vân Phi Sương khẳng định ý nghĩ của mình. Sư thú đứng ở trên sườn núi phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, chấn động để cho không gian bốn phía vặn vẹo. Vân Phi Sương vốn tính tế ra thần thú đồ lục chuẩn bị nếm thử hàng phục, lúc này từ bỏ ý niệm. Nói đùa sao, tồn tại cấp tiên vương, vạn nhất thần thú đồ lục không có linh nghiệm trong chân vũ thần vực, không thể nào thu phục, mình khẳng định là sẽ bị kịch. Vân Phi Sương tỉnh táo lại, tạm thời từ bỏ tính toán hàng phục bạch trạch, lặng yên không một tiếng động đi vòng, tính tránh đi sư thú đáng sợ kia. Đột nhiên có một cỗ khí lãng thổi tới, sư thú chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn, thân thể to lớn như là một tòa núi cao. Vân Phi Sương lúc này ngừng bước, biểu hiện trên mặt dị thường là đặc sắc. Sư thú phun ra một ngụm khí, hai cặp mắt to lớn chuyển động, phát ra thanh âm cẩn trọng: "Người trẻ tuổi, ta theo khí tức của người phát giác được, người hẳn là đến từ nội giới." Tâm thần của Vân Phi Sương chấn động, mình rõ ràng vận chuyển nghịch thiên quyết, đối phương lại có thể bắt được khí tức, cũng là quá trâu bò đi. Lấy thực lực của Vân Đại Thiện Thần bây giờ, vận chuyển nghịch thiên quyết, cường giả tiểu vị tiên vương cấp khẳng định là rất khó có thể bắt được khí tức. Nhưng hung thú mà hung thú càng cao cấp thì lại có chút khó khăn, bởi vì chúng có khứu giác, cảm giác vô cùng là nhạy bén. Không sai, ta đến từ nội giới. Phật Thị Dương bình tĩnh đáp, ánh mắt của sư thú lấp lóe lộng lẫy, từ từ nói: "Không nghĩ tới hôm nay sẽ động phải độc cương. Người không phải là thần thú bạch trạch nội giới đó chứ?" Sư thú đáp: "Không sai." Quả nhiên chính là bạch trạch. Vân Phi Sương cũng không có quá giật mình, dù sao lúc trước đã có phán đoán đại khái. "Người trẻ tuổi, mạnh rừng núi này rất nguy hiểm, người vẫn là nên mau chóng rời đi." Con thú này được thế nhân xưng là điềm lành, tính cách cũng vô cùng ôn hòa, lại nhớ cùng Vân Phi Sương đến từ một nơi, cho nên thiện ý nhắc nhở. Vân Phi Dương mặt ngoài gật đầu, kỳ thực không có tính toán muốn rời đi. Dù sao, nơi này có khí tức Thông Thiên Tiên Vương, nhất định là cất giấu đạo hóa kinh thần quyền. Nơi xa lúc này vang lên một tiếng sống giận dữ. Bạch Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe tia lạnh lùng, tiếp theo kéo lấy thân thể to lớn chạy vào chỗ sâu. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương mờ mịt nhưng vẫn trốn đi theo bản năng. Cũng không lâu sau, nơi xa chuyển đến âm thanh ầm ầm, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn cuồn tới, chấn động cây cối khắp bốn phía. Soạt, một đầu hung thú giống như rồng lại giống như ưng bay lên trên không từ bên trong sơn lâm, quanh thân phát ra vô thượng uy nghiêm, mà cả vũ vực thì càng dài đến mấy chục trượng. Lại là Tiên Vương. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, Bạch Trạch toàn thân lấp lánh ngân quang cũng bay ra từ bên trong sơn lâm, chiến đấu cùng với long ưng thú kia. Nguyên lai hai thú đang đánh nhau sao? Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Hai quái vật khổng lồ cấp bậc cao lần lượt va chạm, không gian không thể nào chịu đựng được mà tan vỡ. Dù Bạch Trạch hay là long ưng thú đều đã thoát ly thần thứ hùng thú, thuộc về tiên thú chân chính trên mặt ý nghĩa, cường đại đến chấn vỡ không gian cũng không có gì kỳ lạ. Cấp bậc loại này bằng vào thực lực của ta bây giờ, căn bản là rất khó có thể chống đỡ. Vân Phi Dương nói thầm. Hai thú vẫn kịch liệt giao thủ trên không trung, mỗi lần chúng va chạm đều sẽ hình thành ra từng đạo năng lượng gợn sóng quấy rối khắp bốn phía. Thần thiên ẩu đà, tiểu quỷ gặp nạn. Đám hùng thú cách gần khu vực giao chiến hoặc chết oan uổng, hoặc bị dọa cho chạy trốn từ phía. Cơ hội tốt. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Lúc này thì triển thiên túng bộ chạy vào chỗ sâu. Rất nhanh, hắn đã thông suốt tiến lên khoảng hơn 10 dặm, ngày càng gần khu vực mà hai thú giao chiến. Quần quật năng lượng cường đại tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, triệt tiêu dư uy lực lượng do hai thú giao thủ sinh ra, tiếp tục mà chạy về phía trước. Khí tức đã ngày càng đậm rồi, Thông Thiên Sa ngưng trọng nói. Vân Phi Dương không nói, một lần nữa tiến lên. Thế nhưng khi hắn đi vào phía dưới nơi Bạch Trạch cùng với long ưng thú kia đánh nhau, dư uy táo bạo đã phi thường khủng bố. May mà trải qua vạn trọng lôi kiếp, nếu không Vân Phi Dương căn bản đi không đến nơi đây, thân thể đã bị trọng thương. Đột nhiên trên không truyền đến tiếng nộ hống. Long ưng thú đang giao thủ cùng với Bạch Trạch giống như là phát hiện ra nhân loại, lúc này lao xuống. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng thi triển thiên túng bộ, xuất ra hết sức bú sữa mẹ mà chạy trốn về phía đằng trước. Soạt, tốc độ long ưng thú vô cùng nhanh, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ rất khó có thể đào thoát ở trong tay của nó. Đúng vào lúc này, Bạch Trạch cũng lao xuống, hùng hăng đâm vào trên thân của long ưng thú, cũng quát lên. Tiểu tử, làm sao người còn ở đây? Vân Phi Dương không có thời gian trả lời, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy. Long ưng thú bị đụng bay, ổn định lại thân thể, ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân của người kia. Tiếp theo thì huy động vũ vực xông tới. Bạch Trạch khai triển toàn bộ tốc độ ngăn nó lại, mở miệng ra miệng rộng, phun ra một đạo lưu quang. Cường đại lưu quang bay qua người long ưng thú, oanh vào trên gò đất phía đằng xa, trong nháy mắt nổ thành đất bằng. Long ưng thú né tránh lưu quang, oanh tạc hét lớn một tiếng. Tiếp theo thì huy động hai cánh, một cỗ phòng lửa mạnh mẽ nổ bắn ra. Mục tiêu công kích không có phải là Bạch Trạch, mà chính là Vân Phi Dương đang hoảng hốt chạy trốn kìa. Hết tập 297. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.